tất cả thánh quang đều hướng phía Dương Kỳ trên thân thể tụ lại. Vốn là Dương Kỳ thánh quang ngưng tụ thành chư thần tịnh thổ, mượn nhờ hỗn độn cổ trận lực lượng khuyết trương đạt tới phương viên 8.000 dặm, hiện tại kiệt lực lùi về đã thành vài mẫu lớn nhỏ thiên địa. Động tác như vậy một cách tự nhiên đã tạo thành thiên địa hỗn mang, lại lần nữa quy về hỗn độn. 8.000 dặm địa vân cùng nguyệt, Dương Kỳ khoan thai ngâm nga. Tại 17 vị đại thánh công kích phía dưới, hắn rõ ràng còn như thế nhàn nhã dạo chơi, co rút lại chư thần tịnh thổ. Ngay tại chư thần tịnh thổ co rút lại đạt tới một mẫu lớn lúc nhỏ, thánh quang mãnh liệt được xuất hiện thiên đường ảnh tử. Tại một mẫu tịnh thổ bên trong, có muôn dân trăm họ, có bầu trời, có đại địa, có hải dương, mặt đất còn có tầng tầng lớp lớp thần ma thi cốt. Hắn ở đây ngâm nga qua đi, một luân liệt nhật, hỏa hồng như máu, bốc lên tại tịnh thổ bên trong, đó là hồng hoang tâm mảnh vỡ, chư thần tịnh thổ hạch tâm. Trong miệng của hắn, nhổ ra 8 chữ: chư thần tịnh thổ, tuyệt đối phòng ngự. Vạn mã lao nhanh, trời tức giận, sao băng đến thế gian, đại địa chìm xuống, trăm ngàn núi lửa, cùng một chỗ phun trào. Tại chư thần tịnh thổ thu nhỏ lại đến một mẫu lớn lúc nhỏ, 17 đạo đại thánh công kích, 17 đạo có thể đủ xuyên thủng thiên địa thần mang. Công kích tại chư thần tịnh thổ thượng diện, trùng kích lực, khiến cho này tịnh thổ thượng diện xuất hiện rất nhiều rạn nứt dấu vết. Nhưng là, những cái kia rạn nứt dấu vết, không phải chân tránh rạn nứt, mà là mai rùa giống như bình thường hoa văn, là thượng cổ rùa thần giống như bình thường tuyệt đối phòng ngự. Mọi người liền chứng kiến bất khả tư nghị một màn, 17 đạo thần mang lực lượng, trùng kích tiến vào chư thần tịnh thổ bên trong. Oanh kích tại tịnh thổ hạch tâm ở chỗ sâu trong, cái kia huyết nhật tựa như hồng hoang tâm mảnh vỡ thượng diện, toàn bộ đều bị ngăn cản được. Dương Kỳ đứng ở sạch trong đất, tay nắm mặt trời, sáng tạo thiên địa, sáng lập càn khôn. Cái gì? 17 vị đại thánh đều không thể đối với lĩnh vực của hắn tiến hành phá hư. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đây chính là 17 tôn đại thánh A, liên thủ một kích. Bất luận cái gì đại thánh đều muốn bị giết chết, rõ ràng bị hắn ngăn cản được. Lông tóc ít bị tổn thương, đây là truyền kỳ, đây là người, xác định không phải tiên sao. Nhật Nguyệt lĩnh tụ, còn có thật nhiều thế người nhà, tê liệt. Tuyệt đối phòng ngự, cái này là tuyệt đối phòng ngự, thần cấp khí công tuyệt đối phòng ngự. Ta nếu là đã nhận được cái môn này tu luyện công pháp, thì sợ gì chấn đán thần miếu. Thiên vị cảnh cao thủ còn không sợ a? Diêm ma quỷ đế toàn thân loạn chiến, đáng tiếc, chư thần ấn ký quá mạnh mẽ, ta không có cách nào đối với Dương Kỳ ra tay a. Chư thần tịnh thổ, tuyệt đối phòng ngự. Nghe đồn rằng, chư thần tịnh thổ một khi tu thành, sẽ không sợ bất luận cái gì công kích, có thể đem bất luận cái gì công kích, chuyển hóa làm lực lượng của mình. 4. 17 vị đại thánh thần mang có thể đủ đem chư thần tịnh thổ đều đánh vỡ, nhưng là trong đó hạch tâm là hồng hoang tâm mảnh vỡ, căn bản không phải đại thánh lực lượng có thể đánh vỡ được. Dương Kỳ dùng hồng hoang tâm mảnh vỡ làm hạch tâm, để tạo nên chư thần tịnh thổ, mạnh đến nỗi không thể tưởng tượng nổi. Cái này mới là thực sự tuyệt đối phòng ngự. Lĩnh vực của hắn bên trong, có hồng hoang tâm mảnh vỡ, chúng ta không cách nào công phá. Hải thần viện chủ đột nhiên quát, lực lượng của chúng ta đang không ngừng trôi qua. Các ngươi xem, lĩnh vực của hắn đang hút thu lực lượng của chúng ta, ngưng tụ ra đã đến càng nhiều nửa thánh ngân. Tại sao có thể như vậy? Lĩnh vực của hắn đến cùng là vật gì? Tại sao phải khủng bố như thế? Chân long lĩnh tụ điên cuồng hét lên, bên người thân thể về sau, một cái chân long xuất hiện, đang nổi lên tuyệt sát lớn thuật. Nhưng là, ngay một khắc này, Dương Kỳ động, 17 tôn đại thánh công kích, đều không phá được hắn chư thần tịnh thổ, tuyệt đối phòng ngự. Nhân cơ hội này, hắn sẽ không bỏ qua bất luận kẻ nào. Thánh quang lần nữa kịch liệt bành trướng, ánh sáng chói lọi vạn trượng, chiếu rọi 8.000 dặm phương viên, thượng cổ thiên đường lại xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn, Dương Kỳ sau lưng. Thêm nữa, thánh ngân ngưng tụ ra đến, đều là 17 vị đại thánh vừa mới công kích, tại chư thần tịnh thổ bên trong ngưng luyện ra được. Hắn hai đấm quét ngang, thân thể tại tịnh thổ bên trong tùy ý hành tẩu, lần nữa đi tới hải thần viện chủ, chân long viện chủ trước mặt. Thiên đường chi quyền, thần thánh chi quang, trải rộng vũ trụ, quang hải dương, theo hư không hàng lâm, mênh mông quang biển, triệt để che mất hải thần viện chủ, chân long viện chủ. Hai đại lĩnh tụ tại quang trong nước chìm nổi, gặp được đạt tai họa ngập đầu, cực đoan nguy hiểm, nhộn nhạo tại hai người trong lòng. Sát, hai đại lĩnh tụ riêng phần mình tế đi ra chính mình tuyệt sát lớn thuật, điều điều thánh ngân, long xà cuồng loạn nhảy múa, xé rách quang biển, tập trung dương kỳ, tiến hành công sát. Đinh đinh đang đang, những cái kia thánh ngân tuyệt sát lớn thuật, công kích tại chư thần tịnh thổ bên trên, như đao kiếm chém giết tại trên tấm chắn, không cách nào công phá, ngược lại bị chư thần tịnh thổ hấp thu. Dương Kỳ vung vẩy hai đấm, lưng như ném lao, sinh sôi đứng thẳng, tựa hồ muốn phá lưng vác mà ra, hóa thành lớn long, bay lượn phía chân trời. Hắn liên tục ra quyền, quang biển mãnh liệt, chân đạp lưu ly mặt đất, chư thần tịnh thổ lần nữa khuyết trương, chỉ chợt lóe liền đem hai đại lĩnh tụ thân hình tập trung bao phủ. Hai tiếng nổ mạnh, tất cả mọi người chứng kiến cả đời khó quên trong tích tắc. Hai cái to lớn quang quyền hoàn toàn oanh kích tại hải thần lĩnh tụ, chân long lĩnh tụ trên lồng ngực, cường đại thần thánh quang huy thẩm thấu tiến nhập thân thể của hắn trong máu, khiến cho bọn họ đại thánh huyết dịch đều biến thành thánh quang, hoàn toàn hòa tan. Hai người tại tịnh thổ bên trong lớn tiếng kêu thảm thiết, nhưng là thanh âm lại truyền lại không được, mọi người chỉ có thể đủ chứng kiến hai người tại tịnh thổ trong diện mục dữ tợn, khủng bố nắm bắt loạn, mỗi người sờn hết cả gai ốc. Xoẹt, thánh quang phóng lên trời, cơ hồ là muốn đem vũ trụ tinh tế bên trong tinh cầu đều xông đến rớt xuống. Bốn phía hỗn độn tự nhiên càng thêm nồng đậm. Tại đây thánh quang bên trong, hải thần lĩnh tụ, chân long lĩnh tụ thân hình biến thành bạch quang, tinh lọc tại tịnh thổ bên trong, mà mọi người đều thấy được tịnh thổ lưu ly trên mặt đất xuất hiện hai cái thác ấn, trông rất sống động, đúng là hải thần lĩnh tụ cùng chân long lĩnh tụ chân dung, triệt để di lưu tại tịnh thổ bên trong. Bụi về bụi, đất về với đất, tịnh thổ không sạch, tịnh thổ thanh tịnh. Dương Kỳ màu trắng chư thần chiến bào theo gió phiêu lãng, đứng thẳng tịnh thổ bên trong, nhìn xem cái kia lưu ly tịnh thổ mặt đất hai cái chân dung cùng thác ấn, thản nhiên nói, tựa hồ là tại vì hai cái lĩnh tụ hát đi ra cuối cùng bài ca phúng điếu. Hai cái cường đại lĩnh tụ nắm giữ chân long, hải thần hai đại học viện quyền thế, tại phong nhiêu đại lục bên trên hoành hành mấy ngàn năm, tuyệt thế vô địch đại thánh, triệt để vẫn lạc, biến thành chân dung, còn sót lại tại chư thần tịnh thổ mặt đất, đã trở thành tịnh thổ một bộ phận, bọn hắn dùng tánh mạng đúc thành tịnh thổ huy hoàng. Đây là Dương Kỳ chiến tích, một lần hành động sát thánh, hơn nữa là liền tàn sát hai thánh, chính thức đại thánh, không phải hư danh nói chơi cái chủng loại kia, là cùng thiên vị lĩnh tụ nổi danh hải thần lĩnh tụ, chân long lĩnh tụ. A, hải thần học viện, chân long học viện rất nhiều đại trưởng lão, thái thượng trưởng lão phát ra tới như cha mẹ chết khóc thét, bọn họ là thấy rất rõ ràng, hai vị lĩnh tụ vẫn lạc. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 328. Quét sạch ngàn quân hai đại uy danh hiển hách, thiên thu bá chủ, hải thần lĩnh tụ, chân long lĩnh tụ, liền chết như vậy. Biến thành hai cái chân dung, vĩnh viễn thác khắc ở chư thần tịnh thổ ở chỗ sâu trong. Hai vị này bá chủ, không phải đã bị chết ở tại đẳng cấp cao đại thánh trên tay, mà là đã bị chết ở tại một tôn truyền kỳ lục biến, lĩnh vực biến trong tay người. Có thể nói là bị chết biệt khuất, bị chết oan uổng. Cùng lúc đó, cái này cũng phụ trợ đi ra Dương Kỳ lực lượng, quả thực là quét sạch ngàn quân, trên đời vô địch, đối mặt nhiều như thế đại thánh đánh chết, chẳng những không có liên tiếp bại lui, ngược lại còn liền giết hai cái đại thánh, đem địch nhân tánh mạng, vĩnh viễn lưu tại tịnh thổ bên trong. Nhất là, hắn đối mặt 17 tôn đại thánh tuyệt thế kinh thiên nhất kích, thi triển đi ra chư thần tịnh thổ tuyệt đối phòng ngự, khiến cho 17 đạo kinh thiên thần mang rõ ràng không cách nào đối với hắn tạo thành tổn thương. Này lập tức mọi người ở đây trong suy nghĩ gieo trồng ra rồi vô địch tồn tại. Hai cái lĩnh tụ bị giết chết tại chư thần tịnh thổ bên trong. Thánh ngân từng đảo bắt đầu tứ phía tiêu tán, nhưng là tại tiêu tán trong tích tắc, cái kia hồng hoang tâm mảnh vỡ bạo phát đi ra kịch liệt ánh sáng màu đỏ, đem thánh nhân cũng hấp thu đi vào, do đó chuyển hóa thành từng đạo huyết sắc thánh ngân, tại Dương Kỳ sau lưng xuất hiện, điều điều thánh ngân như liệt long tại lăn mình, chạy, khiến cho tịnh thổ bên trong, nghiêng trời lệch đất, trời sập đất sụt, nhật nguyệt trầm luân. Dương Kỳ hấp thu hai đại lĩnh tụ thánh ngân, lực lượng của hắn, luôn cố gắng cho giỏi hơn, càng đánh càng hăng, càng đánh càng khủng bố, giờ này khắc này, hỗn độn tự nhiên tại hắn triệu hoán phía dưới, càng thêm đậm đặc, tất cả mọi người cảm thấy tựa hồ phương viên mấy trăm dặm đại địa lỗ thủng ở chỗ sâu trong, cái vồ đóa xuất hiện thái cổ tiên linh thổ tức, một tôn hỗn độn cổ thần, ở trong đó mềm rủ xuống sinh ra đời. Tất cả mọi người biết rõ, Dương Kỳ không hề nghi ngờ, chém giết hai cái đại thánh về sau, hấp thu hết bọn họ thánh ngân, có thể lợi dụng lấy được hỗn độn tự nhiên cùng tiên trận năng lượng càng nhiều, đợi một thời gian, thậm chí hắn có thể khống chế toàn bộ vị diện. Lợi hại, thật sự là hung mãnh. Hai cái đại thánh, cùng một chỗ đánh chết, mới được là truyền kỳ lục biến cảnh giới A. Hồng hoang đại lục, thậm chí tiên tri vị diện, đều không có nhân vật như vậy xuất hiện đi. Diêm ma quỷ đế thấy là toàn thân rét run, đây là chư thần ấn ký không có xuất hiện dưới tình huống, chính là một mình này tiềm lực của hắn, nếu như hắn tu luyện tới đạt đại thánh cảnh giới, cái kia sẽ hung mãnh cỡ nào, ta đều không làm gì được hắn. Dương Kỳ hiện tại, truyền kỳ lục biến, kế tiếp còn có thất biến quỷ thần biến, bát biến tinh thần biến, cửu biến bất tử biến, bán thánh cảnh giới, mỗi một lần đột phá, đều là một cái mới thiên địa. Nếu như toàn bộ đột phá đến đại thánh cảnh giới, thực lực sẽ tăng lên đến cái tình trạng gì, Diêm ma quỷ đế đều không thể tưởng tượng. Toàn bộ đem hải thần lĩnh tụ, chân long lĩnh tụ thánh ngân hấp thu, Dương Kỳ chân khí trong cơ thể, quả thực là nghiêng trời lệch đất. Chư thần tịnh thổ bên trong đã dung nạp thánh ngân, toàn bộ tịnh thổ thần thánh quang minh càng thêm sáng chói, vô số thần thánh thơ ca trống rỗng xuất hiện, trong cơ thể voi thần lốm đốm đang không ngừng thức tỉnh lấy. 10 vạn, 50 vạn, 100 vạn, 300 vạn, 500 vạn, trọn vẹn, lại có 500 vạn lốm đốm tại đã thức tỉnh, khiến cho Dương Kỳ trong cơ thể lốm đốm, trọn vẹn thức tỉnh đạt tới 1.000 vạn viễn cổ cử tượng lực trình độ. 1.000 vạn viễn cổ cử tượng lực đã xa siêu việt hơn xa đại thánh. Hải thần lĩnh tụ, chân long lĩnh tụ hai đại cao thủ thánh ngân, chân khí, không phải chuyện đùa. Toàn bộ đã nhét vào tịnh thổ bên trong, toàn bộ tịnh thổ đều cơ hồ là duy trì không được. Bất quá cũng may Dương Kỳ đã sớm chuẩn bị kỹ càng, dùng hồng hoang tâm mảnh vỡ làm tịnh thổ áp trục bảo, hóa giải hết thảy lực lượng. Chỉ nếu không có người có thể một kích đem hồng hoang tâm mảnh vỡ đả diệt, hắn tịnh thổ có thể hấp thu hết thảy công kích, chuyển hóa làm bản thân năng lượng. Cái này là chư thần tịnh thổ khủng bố chỗ. Chính là vì này chư thần tịnh thổ khủng bố, cho nên mới phải tại ngưng tụ trong tích tắc, phá không dẫn động diêm phù đề kiếp thủy. Trải qua diêm phù đề kiếp thủy tẩy lễ, Dương Kỳ mới cuối cùng nhất ngưng tụ cái vị này tịnh thổ. Chư thần tịnh thổ một khi đại thành, chỉ cần không ai có thể một kích nghiền nát này tịnh thổ, như vậy tất cả công kích đều chuyển hóa làm năng lượng. Trên thực tế, coi như là Dương Kỳ tu thành tịnh thổ, gặp được đạt 17 tôn đại thánh liên thủ một kích, cũng sẽ lập tức nghiền nát. Đáng tiếc chính là hắn sớm đã có chuẩn bị, lợi dụng hồng hoang tâm mảnh vỡ, còn có hỗn độn tự nhiên, thượng cổ tiên trận uy lực tiến hành suy yếu. Đối với hắn vô cùng lớn một bộ phận công kích, đều là hỗn độn tự nhiên tiếp nhận được, còn có một bộ phận bị hồng hoang tâm mảnh vỡ dung nạp, mình đã bị công kích. Quả thực cực kỳ bé nhỏ. Hiện tại, năng lượng của hắn càng lợi hại hơn. Hấp thu hai cái đại thánh, lợi dụng thánh ngân, cảm ứng cái kia tối tăm bên trong, chư thần thiên đường hào quang, tế ra thiên đường chi quyền, uy lực nếu so với vừa rồi không biết lớn hơn gấp bao nhiêu lần. Chân khí trong cơ thể cũng trọn vẹn gia tăng lên gấp đôi, theo 500 vạn viễn cổ cử tượng lực tăng trưởng đến 1.000 vạn. Cái này là hải thần lĩnh tụ, chân long lĩnh tụ mang cho hắn lễ vật. loại biến hóa này là ở trong trước mắt. Theo 17 tôn đại thánh liên thủ công kích, Dương Kỳ tuyệt đối phòng ngự ngăn cản, lập tức phản kích, chém giết hải thần, chân long lĩnh tụ, chính là thời gian trong nháy mắt, nhưng là mọi người tại đây, như là đã qua vạn. Vô số người trong đầu, đều thật sâu lạc ấn ra rồi một màn này, Dương Kỳ mang theo mãnh liệt thánh quang, oanh mặc hai đại lĩnh tụ lồng ngực, đem bọn họ đánh bẹp, đập dẹp, thánh quang bốc hơi linh hồn của bọn hắn cùng huyết nhục, liền còn sót lại chân dung cùng thác ấn. Dương Kỳ, ngươi mạnh khỏe, rất tốt, ta để cho ta tới phá hủy ngươi đi. Thái tử tại một khắc, không thể kìm được, đột nhiên động, hắn khẽ động, lập tức gió nổi mây phun, quanh thân thiên địa phong lôi, long hổ huyền vũ, toàn bộ hiện ra, quanh thân trăm ngàn đạo vừa thô vừa to kiếm quang, đột nhiên xuất hiện, mỗi một đạo kiếm quang, đều là thiên kiếm, đều là địa kiếm, cũng là người kiếm. Liên tục oanh kích, đem hỗn độn tự nhiên lập tức chém chết. Lúc búc cách cách, hắn mang theo lăng lệ ác liệt tiên ý, xông vào Dương Kỳ thánh quang bên trong, đến gần vô hạn chư thần tịnh thổ. Chu tiên chiến kích, hắn nột nói chậm, hô một tiếng, nhô lên cao một trương, bàn tay lớn xé rách hư vô, theo tối tăm dị độ không gian bên trong, chảo đi ra một cây phương thiên hóa kích. Cũng không phải trước kia cùng Già Thiên thiếu gia chiến đấu cái kia một cây, mà là mặt khác một cây, càng thêm cường đại, huyền diệu, lực, nhổ sơn hà, khí tức cái thế, quả thực là như thiên tiên đem thế, tiên vương lâm muội. Tất cả đại thánh, đều nghe, ta tự mình ra tay, diệt sát súc sinh này, các ngươi công phá hỗn độn tự nhiên, đem thân thích của hắn, bằng hữu, huynh đệ, tỉ muội, tính cả Nhật Nguyệt học viện tất cả mọi người, toàn bộ giết chết. Thái tử phát ra tới mệnh lệnh, bị Dương Kỳ trong nháy mắt, liên tiếp chém giết hai đại lĩnh tụ, thực lực lại lần nữa tăng thêm, là hắn biết không thể tại tự kiềm chế thân phận, không ra tay, muốn đem Dương Kỳ chém giết. Cường hãn chu tiên chiến kích bị hắn nắm chắc trên tay, cái kia lớn kích tùm, trăng lưỡi liềm tựa như miệng lưỡi thượng diện, ánh sáng lạnh bắn ra bốn phía. Quấn quanh lấy không biết bao nhiêu tiên linh oan hồn, mặt trên còn có vết máu loang lổ, là chu sát tất cả cường đại tồn tại còn sót lại huyết dịch. Lớn kích phía trên, quấn quanh lấy cự long, thao thiết, thất tu, tỳ hưu, các loại thần thù, không biết là cái gì rèn, hơi chút khẽ huy động, cường đại thánh ngân liền xuất hiện ở thượng diện, hơi chút vẽ một cái, rõ ràng đánh bại thánh quang. Trực tiếp công sát tiến nhập chư thần tịnh thổ bên trong, lớn kích, một kích, quỷ thần khóc thét, vô số tiên tri vị diện, tại thân thể của hắn về sau, cưỡi ngựa xem hoa tựa như biến ảo. Thái tử, rốt cục ra tay, bá thiên kim giản. Dương Kỳ trông thấy thái tử xung phong liều chết tiến nhập chư thần tịnh thổ bên trong, trên mặt không có nửa điểm biểu lộ, cũng là bàn tay lớn một chảo, một cái cự vô phách kim giản. Xuất hiện ở bàn tay, nhô lên cao một kích, vạn trượng kim sơn, sóng cả mang tất cả, tuôn hướng thái tử. Bụi về bụi, đất về bụi, chư thần tịnh thổ, khuyết chương A, tất cả muốn giết ta Dương Kỳ huynh đệ người, đều phải chết. Chư thần tịnh thổ cấp tốc khuyết chương, đem thánh vương thành toàn bộ dung nạp ở trong đó, cùng lúc đó, đem công sát hướng thánh vương thành rất nhiều đại thánh, cũng toàn bộ bọc lại. Trên mặt đất, cái kia hải thần lĩnh tụ, chân long lĩnh tụ chân dung, cũng càng lúc càng lớn, trông rất sống động. Thái tử hiện tại ra tay, chém giết Dương Kỳ. Cái này ma đầu nghiệp chướng cầm cự không được bao lâu. Chúng ta đồng loạt ra tay, công phá hắn tịnh thổ, đã diệt tộc nhân của hắn, lại để cho hắn tâm hoảng ý loạn. Một vị trấn đán thần miếu đại thánh điên cuống hét lên, oanh! Dương Kỳ hoàng kim bá thiên kim giản cùng chu tiên lớn kích đụng thẳng vào nhau, chặn lại thái tử biến hóa. Cùng lúc đó, sau lưng của hắn, đột nhiên xuất hiện một cái thánh quang bàn tay lớn. Bàn tay lớn phía trên, nắm giữ lấy một cây trường mâu, cái kia trường mâu điện thiểm xuyên vân, thượng diện địa ngục lực xuất hiện, cực lạc, diêm ma, tu la, cái kia già, khăng khít, bùn cày, a tỳ. Các loại địa ngục vị diện, tạo thành ảo cảnh. Này trường mâu công sát lăng lệ ác liệt, rầm rộ, đâm thủng hư vô, minh thần thu hoạch tánh mạng, hoàng hôn chi quang, như là tánh mạng con người cuối cùng huy hoàng, mọi người đang trong tích tắc bên trong, tựa hồ thấy được hoàng hôn mặt trời, vô hạn mỹ hảo, nhưng là một tôn thái cổ minh thần xuất hiện, hướng về kia hoàng hôn mặt trời, ra sức kích đi ra trường mâu. 3. Trường mâu xuyên thủng hoàng hôn mặt trời, rơi xuống, khiến cho đại địa một lần nữa quy về hắc ám. Cái kia tôn làm cho lợi hại nhất chấn đán thần miếu đại thánh, kêu thảm một tiếng, còn không có kịp phản ứng, lồng ngực của hắn đã bị minh thần mâu xuyên thủng, đinh đã bị chết ở tại trên mặt đất. Cái kia chư thần tịnh thổ lưu ly mặt đất, vết máu loang lổ, máu tươi trường hà giống như chảy xuôi. Sau đó, thánh quang phóng lên trời, chư thần tịnh thổ liền đem này đại thánh tinh lọc. Lại là một vị đại thánh vẫn lạc. Đến hiện tại mới thôi, 18 vị trí đại thánh, một vị trọng thương, mất đi sức chiến đấu, hai vị lĩnh tụ tử vong, lại một vị trí đã chết. Còn lại 14 tôn đại thánh. Đáng chết a, lại giết một tôn. Hắn ở đây cùng thái tử đối kháng, thái tử phương thiên hoa kích, rõ ràng đều không có ngăn chặn hắn, ngược lại bị hắn rút để chống, chém giết một tôn đại thánh. Vô số người giống lên, liên tiếp lui về phía sau, đã bị Dương Kỳ giết được sợ. Dương Kỳ một trận chiến kinh thiên động địa, giết hại đại thánh, như tàn sát heo chó. Hắn minh thần mâu, thu hoạch tánh mạng, hành tẩu nhân gian, hoàng hôn chi quang chiếu rọi chỗ, tử vong tổ khúc nhà, linh hồn bài ca phúng điếu, tại chư thần tịnh thổ bên trong nhiều lần tiếng vọng. Đang đang, hoàng kim đại giản cùng chu tiên chiến kích nhiều lần va chạm, Dương Kỳ cầm trong tay lớn giản, không kém gì chút nào thái tử. Đột nhiên, hắn lần nữa ngửa mặt lên trời một tiếng, luyện kim địa ngục, năng lượng câu thông, dầm ào ào. Tại trên đỉnh đầu của hắn, to lớn thời không trùng động xuất hiện, vô số hoàng kim cổ ma, theo trong hư không ngã xuống, tiến nhập cái kia hoàng kim đại giản bên trong, khiến cho hắn huy động lớn giản uy thế, thiên địa sụp đổ. Chu tiên luân hồi, thiên đạo vô thường, thái tử hai mắt như đao, chém giết thương khung, bàn tay phương thiên hoa kích, bắt đầu nhảy lên, hoa đi ra xảo đoạt thiên công, như tinh thần vận chuyển chi quý tích đường vòng cung. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 329, khí nuốt thương khung 18 vị đại thánh, tính cả thái tử, cùng một chỗ chém giết Dương Kỳ, muốn diệt hắn 10 tộc, nhưng là lại bị gắt gao ngăn cản, ngược lại bị Dương Kỳ liên tiếp chém giết chư vị đại thánh, khí tức càng thêm rừng rực. Không người nào có thể ngăn cản hắn hung uy. Nếu như không phải thái tử ra tay, ở đây đại thánh đều bị hắn giết được sợ, rất có thể sẽ hoàn toàn tan tác. Thậm chí hiện tại, Tây Phương Đại Lục 6 vị đại thánh, còn có thánh tổ Hoàng Triều Hoàng Đế, đều thập phần hối hận, tại sao phải cùng thái tử đến chuyến trận này vũng nước đục. Bất quá hiện tại bọn hắn đâm lao phải theo lao, cho dù bước ra lui về phía sau cũng không thể. Ầm ầm, vô số hỗn độn cổ khí lại lần nữa vọt lên, cùng Dương Kỳ chư thần tịnh thổ kết hợp, phong tỏa 8.000 dặm mặt đất, cả đại thánh đều không thể xông ra đi. Hắn đây là đang phong tỏa thánh vương thành, muốn đem chúng ta một mẻ hốt gọn. Một đại thánh giống kêu lên, càng thêm tăng thêm khủng bố bầu không khí. Tất cả mọi người sợ hãi, mà bắt đầu, không đơn thuần là đại thánh khủng bố, lần này thái tử mang đến vô số tinh anh, toàn bộ phong nhiêu đại lục bên trong, tất cả đại thế gia trưởng môn, cũng đều tại lạnh run, như là bị diều hâu theo dõi gà con. Ai cũng không ngờ rằng, Dương Kỳ như vậy sinh mãnh liệt, tuyệt thế vô địch, cường giả khí khái, nhất chiến thành danh. Giờ này khắc này, rất nhiều người cũng biết, lần này giết chết Dương Kỳ, chỉ sợ là tuyệt vọng. Bởi vì Dương Kỳ càng đánh càng hăng, lực lượng càng ngày càng lớn mạnh, thậm chí bắt đầu phong tỏa Thánh Vương Thành, thái tử giao thủ, đều không thể chiếm cứ đến thượng phong. Vân Hải Lam giờ này khắc này, trong ánh mắt, rốt cục hiển hiện ra cảm xúc sợ hãi, trong lòng của nàng đối với Dương Kỳ sợ hãi đến cực điểm, tuyệt đối thật không ngờ, Dương Kỳ chiến lực kinh thiên, đánh chết đại thánh, hấp thu lực lượng, trong chiến đấu, liên tiếp tăng lên, tại nàng trong suy nghĩ giật nảy mình thái tử, rõ ràng tại Dương Kỳ trước mặt chiếm cứ không đến chút nào thượng phong. Nàng muốn thoát ly chiến trường, nhưng là không thể nào. Bởi vì, tại tịnh thổ ở chỗ sâu trong, vô biên vô hạn thánh quang bên trong, linh hồn Dương Kỳ đã tập trung vào nàng, khiến cho nàng có một loại cảm giác. Lần này coi như là tất cả mọi người có thể đào tẩu, nàng không thể. Bởi vì Dương Kỳ đối với sát ý của nàng, đã là chư thiên tinh quang cũng khó khăn che giấu. Thái tử thần sắc mặt ngưng trọng, phương thiên hòa kích càng ngày càng gấp, mưa to gió lớn công kích, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Hắn cũng tuyệt đối không ngờ rằng, Dương Kỳ chiến lực mạnh mẽ đến loại trình độ này, chẳng những chống lại chính mình, nhưng lại đồng thời ngăn cản nhiều như vậy đại thánh tiến công, tuyệt đối phòng ngự, vĩnh viễn không phá. Trong mắt hắn, Dương Kỳ vô luận như thế nào, đều là một nhân vật giống như con kiến nhỏ, nhưng bây giờ trưởng thành là thái cổ cự long. Biết sớm như vậy, tại luận võ đại hội thời điểm, hắn nên liều lĩnh, giết chết Dương Kỳ, đáng tiếc lúc kia, một mất đủ thành thiên cổ hận. Dương Kỳ, con sâu cái kiến ti tiện, ngươi cho rằng, bằng vào ngươi truyền kỳ lục biến cảnh giới, có thể chống lại ta đại thánh tu vi. Ta là thiên thần hạ phàm, đến từ chính cao đẳng vũ trụ vị diện cường đại tồn tại, ngươi bất quá là ti tiện bụi bậm, thiên khiển thần phạt. Rốt cục, thái tử Chu Tiên chiến kích đường vòng cung diễn dịch đạt tới cực trí, cái kia trăng lưỡi liềm tựa như trường mâu, không ngừng run rẩy, bạo phát đi ra một tòa cự đại trận đồ, hủy diệt khí tức, phủ xuống chư thần tịnh thổ. Tất cả đại thánh, toàn bộ đều đình chỉ công sát, liên tiếp lui về phía sau. Nhìn xem trận đồ trung ương, một quả cực lớn ánh mắt, thiên khiển chi nhãn xuất hiện. Thiên khiển thần phạt, đây là thương thiên phẫn nộ, thái tử đã phát động ra thiên khiển. Lại là thái cổ thất truyền đã lâu tuyệt học, thiên khiển thần phạt, thiên nộ tuyệt học. Nghe đồn rằng, thương thiên phẫn nộ, sẽ xuất hiện thiên khiển. Một kích hẳn phải chết. Tại chư thần tịnh thổ ở bên trong, rất nhiều đại thánh tiếng gầm, liên tiếp. Thái tử phương thiên hóa kích dẫn động thiên khiển, cao cao tại thượng, đột nhiên nhảy nhảy dựng lên, như thần long ngang trời, như trường kình ra biển, mang theo áp sập thương khung khí thế, trùng kích xuống. Một cổ thần, nhảy lên dãy núi, hung hăng nện trên đại lục, đây là thái tử lực lượng, kinh tâm động phách. Ầm ầm khí thế bên trong, chư thần tịnh thổ lưu ly mặt đất, cũng bắt đầu rạn nứt rồi, thái tử rốt cục hiển hiện ra chính mình răng nanh sắc bén. Dương Kỳ thần sắc bất động, đứng thẳng tại chỗ, nguy nga như núi, một cổ chân khí theo thân thể của hắn bên trên phóng lên trời, lập tức ngưng kết thành ba đầu chân khí cánh tay, mỗi một đầu cánh tay, dài đến trăm trượng, một tay cầm hoàng kim đại giản, một tay cầm đại đế tháp, một đầu cầm trong tay minh thần chi mâu. Cùng lúc đó, hai tay của hắn, không đi ra, nhô lên cao một xé, vô số thánh quang phóng lên trời. Trong hư không thần thánh chi quang lại sông dài giống như chút xuống xuống, viễn cổ thiên đường lại hiện ra. Thiên đường chi quyền, lần nữa bừng bừng phấn chấn. Hắn thân hình dâng lên đến, chư thần chiến bào, không gió mà bay, mặt mày thon dài, tóc tản ra, chẳng những không tránh tránh, thậm chí còn trực tiếp xông vào cái kia thiên khiển thần phạt thiên nhãn chi chung. Ầm ầm, thiên đường chi quyền mang theo đầm đặc khí tức, hung hăng đánh chết tại đại trận phía trên. Cái kia ánh mắt lập tức tự vỡ ra, thiên khiển bị kích phá. Thương thiên cũng là chư thần sáng lập, cũng dám gọi là thần phạt. Dương Kỳ nhảy vào đại trận, mạnh mẽ đâm tới, như vào chỗ không người. Mọi người đã nhìn thấy cái kia ánh mắt tại hắn va chạm xuống, trực tiếp nổ tung, thiên khiển biến mất. Công kích của thái tử, lần nữa bị phá mất. Tiên giáp, thái tử ánh mắt sát khí càng ngày càng nặng. Toàn thân tinh khí như liệt diễm, như khói báo động, đột nhiên giống to, một chiến giáp xuất hiện ở thân thể của hắn lên, đây là pháp bảo, không là chân khí ngưng kết, toàn thân đều là tiên khắc chữ phù văn. Đây là tiên giáp, không phải đại thánh sáng lập đi ra thánh binh, mà là tiên binh, ít nhất đều là thiên vị cảnh cao thủ rèn đi ra. Phía trên mang theo tiên ngân, thái tử rõ ràng có tiên giáp A, thật cường đại khí tức. Thiên vị cảnh cao thủ còn sót lại tiên ngân, thái tử mặc ở trên thân thể, như hổ thêm cánh, hắn là vận dụng chính mình chính thức bổn sự, chúng ta lần nữa liên thủ, lưu lại Dương Kỳ, giam cầm ở hắn, khiến cho thái tử tốt phát huy ra tiên giáp lực lượng. Ông, tất cả đại thánh, lần nữa gào thét, cộng đồng ngưng tụ, đánh tới một mảnh sán lạn thần mang cùng thánh uy công kích. Rất nhiều thánh vực đều xuất hiện ở chư thần tịnh thổ bên trong, tại tranh đoạt cái thế giới này tài nguyên. Tuyệt đối phòng ngự. Dương Kỳ lần nữa co rút lại chư thần tịnh thổ, triển khai tuyệt đối phòng ngự. Những cái kia thần mang cùng thánh uy nhau nhau bị hấp thu, bắn ra, căn bản không thể xâm phạm hắn mảy may. Thái tử chiến giáp cũng bắt đầu thúc giục vô thượng tiên lực, thiên vị khí tức, ở trong đó vận chuyển. Răng rắc, thái tử một dậm chân, toàn bộ hỗn độn nguyên khí bên trong cổ trận cũng bắt đầu sụp đổ, vô số hỗn độn cổ khí bị nhau nhau áp chế, rõ ràng co đầu rút cổ tiến nhập lòng đất. Dương Kỳ, ta không phải không thừa nhận, ngươi là một cái nhân vật, dùng truyền kỳ lục biến tu vi, rõ ràng đem ta áp chế trở thành cái dạng này. Bất quá, ta sẽ không cho ngươi thêm cơ hội. Ta là vô thượng đại thánh, tiên ngân. Cái kia vô danh tiên giáp phía trên, chạy đạo đạo tiên ngân, so về thánh ngân đến không biết muốn mạnh hơn bao nhiêu lần. Những này tiên ngân rời rạc bất định, thần long giống như đạt tới thái tử trên mặt, trên tay, làn da lên, thậm chí ngưng tụ tại phương thiên hoa kích phía trên. Thiên nộ, thái tử tiến lên, mỗi một bước đều mang theo thương thiên phẫn nộ nhịp, đến mức khắp nơi sụp đổ, nguyên khí trầm luân. Phương thiên hoa kích dùng một đầu thẳng tắp, phi tinh quá độ, ám sát tại chư thần tịnh thổ hệ tinh bích phía trên. Răng rắc, răng rắc, tuyệt đối phòng ngự hệ tinh bích, rõ ràng bị thái tử một chút đánh bại, chư thần tịnh thổ rốt cục bị công mở. Sát, giết hắn đi, hắn hỗn độn cổ khí bị áp chế ở đây, tuyệt đối phòng ngự rốt cục bị đã phá vỡ, hắn không còn là vô địch tồn tại. Giết chết hắn thấy được hy vọng. Còn lại đại thánh đều xông về trước giết, lại lần nữa đánh tới thần mang, đối với Dương Kỳ tịnh thổ tiến hành công kích. Thái tử tế đi ra tiên giáp, lợi dụng phía trên thiên ngân, thiên vị cảnh cao thủ còn sót lại đích ý chí, rốt cục công phá Dương Kỳ chư thần tịnh thổ, khiến cho Dương Kỳ thân hình lòa lồ tại trước mặt mọi người. Thái tử sải bước tiến nhập tịnh thổ, tia chớp giống như triển khai chiêu thức, phương thiên hoa kích chém về phía Dương Kỳ đầu lâu, muốn đem cổ của hắn chặt đứt. Còn lại đại thánh cũng đều xung phong liều chết tiến nhập tịnh thổ hạch tâm, thấy không bất luận cái gì phòng ngự Dương Kỳ. Bọn hắn đối với Dương Kỳ hận thấu xương, nhất là Tây Phương Đại Lục 6 vị đại thánh, đuổi giết Dương Kỳ không thành công tịnh không đại thánh, dẫn đầu trùng kích ở phía trước. Bụi quy bụi, đất về với đất, cướp quy cướp, nước quy nước, chư thần tịnh thổ, nếu có người khinh nhờn, nhất định lọt vào chư thần trừng phạt. Đối mặt tịnh thổ bị công phá, Dương Kỳ đứng ở tịnh thổ trọng yếu nhất trung ương, trên mặt như trước đối mặt nguy hiểm, không chút nào sợ, trong miệng của hắn nhổ ra nhàn nhạt thần ngữ. Ầm ầm, đột nhiên, từ phía tịnh thổ tinh trên vách đá, lũ lụt tuôn ra, bao phủ toàn bộ tịnh thổ, trở thành một mảnh đại dương mênh mông. Cái này lũ lụt đen kịt, tiêu hồn thực cốt, cỏ rửa thế giới, hủy diệt chúng sinh, bao phủ chư thần thiên đường, quần tiên vị diện, diêm phù đề kiếp thủy. A, đi đầu nhảy vào đến chư thần tịnh thổ bên trong tịnh không đại thánh, đột nhiên bị cái này diêm phù đề kiếp thủy một cái trùng kích, lập tức phát ra kêu thảm thiết, trên người da thịt lập tức hòa tan, hiển hiện ra dày đặc bạch cốt. Sau đó cái kia bạch cốt cũng sáp nhập vào diêm phù đề kiếp thủy bên trong, cả người biến mất. Một đại thánh cứ như vậy biến mất, đã trở thành diêm phù đề kiếp thủy bên trong vật hy sinh. Rắc, rắc, lũ lụt cỏ dừa, đại quy mô, tràn ngập tịnh thổ, ngoại trừ tịnh không đại thánh bên ngoài, tất cả mọi người gặp phải đạt tới tổn thương. Đây là diêm phù đề kiếp thủy, như thế nào sẽ xuất hiện tại trong lĩnh vực? Thượng cổ đại thánh đều cũng bị hòa tan a. Nhanh chóng lui về phía sau, nhanh chóng lui về phía sau, rời khỏi lĩnh vực, bằng không thì tai họa ngập đầu. Thiên không hoàng triều hoàng đế bị kiếp thủy xông lên, trên người một kiện thánh khí lập tức hủy diệt, cùng lúc đó hắn một đầu cánh tay bị ăn mòn, trên thân thể ngàn vết lở loét trăm lỗ, giữa tiếng kêu gào thê thảm, hắn dốc sức liều mạng lui đi ra, lúc này mới tránh được một kiếp. Lập tức, chúng đại thánh chạy trối chết, nhao nhao thoát đi tịnh thổ, lại lưu lại một cổ thi thể, Tịnh Không Đại Thánh. Không, Tịnh Không Đại Thánh bây giờ là thi thể đều không có, cái kia thánh ngân, tinh khí, linh hồn, huyết nhục đều tan rã rồi, tiến vào Diêm Phù Đề Kiếp Thủy bên trong, cũng biến tướng sáp nhập vào chư thần tịnh thổ. Cái kia chư thần tịnh thổ nhận được thật lớn năng lượng chữa trị, bị thái tử công phá hệ tinh bích, lập tức chữa trị, rõ ràng đem thái tử phong tỏa ở trong đó. Thái tử cả người thúc dục tiên giáp, bao khỏa được cực kỳ chặt chẽ, tại Diêm Phù Đề Kiếp Thủy bên trong chìm nổi, cũng không có bị dung nạp, nhưng là ánh mắt của hắn bên trong cũng hiển hiện ra hoảng sợ cùng phẫn nộ. Tiên giáp lực lượng bị cực độ ngăn chặn. Dương Kỳ, ngươi rõ ràng có thể dẫn phát thúc dục Diêm Phù Đề Kiếp Thủy, đây không phải lực lượng của ngươi. Hán Phương Thiên Hòa kích công sát hướng Dương Kỳ, nhưng là kiếp thủy cuồn cuộn, không cách nào tập trung Dương Kỳ vị trí. Làm sao ngươi biết ta lực lượng khủng bố? Thái tử, ta tự cho ngươi nhìn xem cái gì gọi là chính thức kiếp số. Dương Kỳ tại cướp trong nước hóa thành thủy thần, đột nhiên hai tay một lần hành động, thiên địa quỷ thần tề tụ thân thể của ta, quỷ thần chi biến. Phanh, tịnh thổ ở chỗ sâu trong vô số trùng động xuất hiện lần nữa rồi, càng nhiều nữa Diêm Phù Đề Kiếp Thủy xuất hiện ở trong đó. Hắn rõ ràng tại trùng kích quỷ thần biến cảnh giới. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 330, quỷ thần chi biến. Dương Kỳ liên tiếp chém giết 4 vị đại thánh, chư thần tịnh thổ hấp thu 4 tôn đại thánh thánh ngân, tịnh thổ đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, đồng thời cũng khiến cho chân khí của hắn cơ hồ là đạt tới cảnh giới bão hòa cuối cùng, đột nhiên tăng mạnh. Thần tượng chấn ngục kính vận chuyển lúc đó rốt cục đột phá đạt tới truyền kỳ thất biến, quỷ thần biến cảnh giới truyền kỳ cửu biến, lục biến khó có thể đột phá. Một khi ngưng luyện đã trở thành lĩnh vực, quỷ thần biến tự đối với mà nói đơn giản một ít. Hấp thu các loại thiên cương địa sát chi khí, tại trong lĩnh vực ngưng tụ thành quỷ thần lực. Phong Nhiêu đại lục thiên cương địa sát chi khí, tự là hỗn độn cổ khí, bất luận kẻ nào cũng không thể đủ hấp thu, ngoại trừ Dương Kỳ bên ngoài. Thái tử tế đi ra tiên giáp, trong đó sẽ vượt qua thánh ngân tiên ngân. Công phá chư thần tịnh thổ, Dương Kỳ đã biết rõ, không thi triển thủ đoạn phi thường, khó có thể chiến thắng người này. Hắn quyết định thật nhanh, tế đi ra Diêm Phù Đề Kiếp Thủy, đồng thời bắt đầu câu thông vô thượng thiên kiếp chi lực, trùng kích quỷ thần biến cảnh giới. Hấp thu nhiều như vậy đại thánh thánh ngân, tu vi Dương Kỳ, không nói quỷ thần biến, mà ngay cả bán thánh cũng có thể một lần hành động xông đi lên, bất quá cần phải thời gian để tiêu hóa. Thiên cương địa sát, cương là thần, sát là quỷ. Từng cái vị diện, ngưng tụ thân thể của ta thân thể, vô cùng địa ngục, tiến vào tịnh thổ. Dương Kỳ tại Diêm Phù Đề Kiếp Thủy bao phủ chư thần tịnh thổ bên trong, đối mặt thái tử, thúc dục lực lượng, cuồng bạo thiên kiếp, triệt để đến. Ngoại trừ Diêm Phù Đề Kiếp Thủy bên ngoài, vô cùng hỏa diễm, cũng từ phía trên cướp thời không trùng trong động bay ra. Loại này hỏa diễm, đỏ tươi như máu, như nhiều đóa hoa quỳnh, phiêu đãng tại bên trong kiếp thủy, nước lửa tương tế. Hoa quỳnh tánh mạng ngắn ngủi, nháy mắt tiêu diệt, nhưng lại vĩnh hằng không thôi. Sát na chi hỏa, thái tử thân hình rồi đột nhiên co rút lại, ánh mắt cảnh giác, kiệt lực muốn rời khỏi cái này chư thần tịnh thổ, tránh cho cùng loại này đỏ tươi như máu hoa quỳnh hỏa diễm quấn giao cùng một chỗ. Đây là một loại đại kiếp nạn, nháy mắt lập lòe máu hoa quỳnh hỏa diễm, cùng Diêm Phù Đề Kiếp Thủy đồng dạng, đều là ở giữa thiên địa, hiếm thấy vô thượng kiếp số, một khi xuất hiện, tự đại biểu cho đủ loại không rõ. Mặc dù thái tử trên thân thể có tiên giáp, lại cũng không muốn như vậy rông dài, trước tiên lui ra chư thần tịnh thổ nói sau. Thái tử, ngươi muốn đi sao? Dương Kỳ dẫm đạp kiếp thủy, thân hình chung quanh, đỏ tươi như máu hoa quỳnh hỏa diễm, thoáng hiện sáng tắt, nhao nhao tiến nhập quanh thân kinh mạch, huyệt khiếu, tại đây ngưng luyện bên trong, chư thần tịnh thổ ở chỗ sâu trong, xuất hiện rất nhiều bóng người, tựa hồ là thiên địa quỷ thần sinh ra. Hắn tại độ kiếp bên trong, rõ ràng không chút nào suy yếu, ngược lại càng ngày càng mãnh liệt, trong cơ thể khí tức, đã ở ngưng luyện, chân khí chất lượng, tiến thêm một bước tăng lên, chư thần tinh thể hệ tinh bích tại nhuyễn bắt đầu chuyển động, mỗi một mảnh hệ tinh bích lên, đều ngưng kết đi ra một quỷ thần, sau lưng khiết bạch vũ cánh, co lại trở thành một quả phôi thai. Thiên đường chi quyền, Dương Kỳ sải bước, đóng cửa chư thần tịnh thổ, chặt đứt thái tử đường lui, triển khai đánh chết. Đã như vậy, ta sẽ đem ngươi triệt để chôn vùi. Cái này Diêm Phù Đề Kiếp Thủy, nháy mắt đám mây lửa cũng không có có gì đặc biệt hơn người. Ta có tiên giáp hộ thân, tiên ngân thể rắn, bất luận cái gì công kích, cũng không thể đủ dùng được ta bị thương tổn. Thái tử cũng không hề lui về phía sau, hắn phương thiên hòa kích một phần, rõ ràng đem Diêm Phù Đề Kiếp Thủy, còn có cái kia nháy mắt đám mây lửa toàn bộ tách ra. Phi hỏa lưu tinh, ám sát Dương Kỳ trái tim.